Phượng Họa Phong Vân, chương 283, kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt động tác nước chảy mây trôi hồng mở ra giữa nàng và hắn một khoảng cách chi gian. Quả đúng như nàng dự kiến. Động tác đạp lên ngực hắn, khiến nam nhân lui lại vài bước và bản thân mượn lực để kéo dài khoảng cách. Nàng và Phượng Kinh Hồng đã tách nhau ra. Nhưng chưa chờ khoảng cách được kéo xa, nàng cũng không kịp đáp xuống mặt đất. Phượng Kinh Hồng phải lui lại vài bước cũng đã phản ứng lại rất nhanh. Cánh tay dài nâng lên vừa kéo, chân trái vừa đạp hắn một cước đã bị nam nhân tóm lấy. Cũng với một tay khác, hắn tiếp tục tóm được cổ tay phải trốn thoát từ một chảo của hắn. Một tay, một chân bị nam nhân giữ chặt, thân thể lơ lửng giữ không trung tưởng chừng khó mà phản kích. Hàn Băng vô tình mày đẹp khẽ nhíu nhanh chóng đưa ra đối sách. Chỉ thân thể nàng giữa không trung làm thành một động tác lăn mình về phía ngực nam nhân. Giơ chân còn lại đá về phía đầu hắn. Lực đạo mạnh mẽ không thể khinh thường. Phượng Kinh Hồng nghiêng đầu né tránh nhưng hai tay vẫn không buông lỏng nửa phần. Thấy tay và chân vẫn bị hắn gắt gao kiềm chế. Hàn Băng vô tình lợi dụng việc nam nhân sẽ không buông ra nhược điểm cũng là ưu thế mà giãn ra một tay. Một chân còn lại yên tâm tấn công. Đối diện với những công kích sắc bén trên không từ tay lẫn chân của thiếu nữ, Phượng Kinh Hồng chỉ có thể nghiêng người né tránh. Hai tay vẫn như hai kìm sắt giữ chặt nàng không thả. Hắn chỉ phòng ngự mà không tấn công. Như vậy, đến khi thiếu nữ mệt mỏi, hắn có thể dễ dàng thủ thắng. Hiển nhiên, sau một hồi ra chiêu, Hàn Băng vô tình cũng nhận ra điều này. Trong đầu nàng nhanh chóng đưa ra phương án ứng đối. Tức khắc, một lượng nhỏ linh lực bị nàng chậm rãi dồn xuống cái chân tay nam nhân nắm. Từ từ hạ nhiệt độ từng chút một khiến nam nhân hạ thấp cảnh giác. Bên cạnh đó, nàng cũng không ngừng tấn công tập trung sự chú ý của hắn vào việc né tránh những đòn công kích mãnh liệt. Chuyện tin hay, trước những đòn công kích dồn dập, Phượng Kinh Hồng mặc dù cảm thấy một tay có chút mát lạnh cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Chỉ tập trung trốn tránh. Lâu dần, hắn cảm thấy được nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến ngày càng không thích hợp. Hơn nữa chiêu thức của thiếu nữ nhìn thì có điểm sát thương rất mạnh nhưng thực chất lực đạo một chút cũng không có. Những chiêu thức của nàng nếu không phải dùng để đả thương hắn vậy thì chính là để thu hút sự chú ý của hắn hoặc nàng cũng giống hắn. Muốn kéo dài thời gian, cũng có thể là cả hai. Nhưng vì sao nàng muốn làm như vậy? Trong đầu hắn hiện lên một điều gì đó bị hắn xem nhẹ thậm chí là bỏ qua. Đúng rồi, như đã nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía một bên tay của mình để xác định suy nghĩ. Quả nhiên, nơi tay hắn bắt lấy chân thiếu nữ đã kết lên một lớp băng. Thoạt nhìn lớp băng này rất mỏng nhưng khi hắn muốn cử động một chút ngón tay thì một chút cũng không thể nhúc nhích. Một lớp băng mỏng mà vô cùng rắn chắc bao phủ lấy cả bàn tay của Phượng Kinh Hồng lẫn phần chân bị nắm của Hàn Băng vô tình. Chép này mình quyết định vẫn chưa công bố nhân vật nào chiến thắng vì chưa thấy ai trả lời câu hỏi của chép trước. Một người cũng không. Nhân gia hào thất vọng. Buồn lòng, thật mong cho chờ được nhìn thấy những câu trả lời muộn của mọi người trong chép trước ở chép này. Cách chương.